Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 928 Phượng cô người tới. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó không gian có động tĩnh, còn có người muốn tới. Mạc Cam hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta không có thông chi người khác đó là ai tới. Chẳng lẽ có người vừa vặn lại đây? Đụng phải, kia cũng quá xảo. Tây Môn Phong nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nàng nhìn kia chỗ không gian, ta cảm thấy, lần sau muốn gặp một cái trận pháp, làm những người đó không thể phá vỡ không gian trận pháp. Bằng không này về sau cũng quá nguy hiểm ân y, nàng cân nhắc nói. Người bình thường cũng không dám tùy tiện vào tới. Này bên ngoài chính là bao phủ một tầng khí độc. Tiến vào nói, nơi này độc tố cũng làm cho bọn họ ăn không tiêu. Tây Môn Kỳ nói, có một cái bảo hiểm một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, thật tò mò, lần này là ai tới, tới sẽ biết. Ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói âm vừa ra, một lớn một nhỏ hai người từ bên trong ra tới. Nha, người này còn không ít đâu. Nhìn đến này hai người, nàng hai mắt nhíu lại. Các ngươi như thế nào tới? Nghe nói ngươi gần nhất muốn khai sơn kiến tông, cho nên ta đến Semonser đây là làm ta đuổi kịp. Thạch Thu Xương hỏi, vừa mới bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt nói, nột lệ vật Thạch Thiên Chi cho hắn một cái nhận không gian. Còn có lần trước thù lao. Tư Mã U Nguyệt quét một chút, nhìn đến bên trong phong phú báo thù, cười nói, nếu tới, kia đó là khách nhân, thỉnh đi. Thạch Thu Xương xem bọn họ như vậy, biết bọn họ đã bắt đầu rồi cũng không nói nhiều cái gì. Đi theo phong chỉ bọn họ đi làm thượng. Mười muội, bọn họ là ai a? Ô Lạp Tu mới sẽ không cảm thấy làm cho đại gia mặt có cái gì không lễ phép. Bọn họ là nội vây một cái thế lực. Tư Mã U Nguyệt nói, bằng hữu của ta, tới cấp chúng ta chúc mừng. Này giải dược chính là tên kia giúp ta cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra tới. Nội vây Phong Khải bọn họ cảm thấy, chính mình lão đại thật đúng là giao hữu rộng khắp. Bọn họ không biết chính là, nếu U Nguyệt khai sơn kiến tông sự tình truyền ra đi nói, kia trận thì cũng không phải là như bây giờ. Gì, còn có, không gian còn có động tĩnh, chẳng lẽ còn có người muốn tới. Bất quá lần này không gian không có mở ra, mà là ở không trung trống rỗng xuất hiện một nữ tử. Đây là, ở đây người đều không quen biết này nữ tử, có thể trực tiếp xuất hiện, này thực lực đến nhiều lợi hại. Tư Mã U Nguyệt không quen biết người này, nhưng là nàng trang phục lại nhận được. Tiểu thư, nàng kia đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, hơi hơi gật gật đầu. Cô, chính là Phượng cô, có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Nàng ở trong đầu nhanh chóng qua một lần Phượng Như Yên tình huống. Không nên a, Phượng Như Yên tình huống chuyển biến xấu còn sớm đâu. Nàng kia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt chân thành quan tâm, nói, chủ tử không có việc gì. Nàng biết ngươi hôm nay khai sơn kiến tông, xem như hỷ sự, để cho ta tới cho ngươi đưa một phần lễ vật. Nàng lấy ra một cái hộp cấp Tư Mã U Nguyệt, nói, chủ tử nói, chưa tới quân cấp phía trước, không cần mở ra. Phượng cô như thế nào sẽ biết hôm nay có hỷ sự? Tư Mã U Nguyệt đem lễ vật thủ hạ, tò mò hỏi, ngươi trong cơ thể có chủ tử linh hồn ấn ký, chỉ cần chủ tử tưởng, nàng là có thể biết tình huống của ngươi. Nàng kia nói, chẳng qua mỗi lần sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, lần này là trùng hợp, Vừa vặn biết ngươi có như vậy một chuyện, linh hồn ấn ký rời đi thân thể sau còn có thể bị cảm ứng. Tư Mã U Nguyệt trong lòng rất là khiếp sợ. Giống nhau linh hồn ấn ký, trừ phi là ở tiêu hao rớt hoặc là ký chủ mất đi sau, chủ đề mới có thể cảm giác được ngay lúc đó sự tình. Chính là Phượng Như Yên cấp chính mình hiện tại là có thể cảm thụ. Chủ tử nói cho ngươi chính là muốn cho ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng sẽ không đặc biệt chú ý ngươi, cũng sẽ không can thiệp ngươi sinh hoạt. Nàng kia nói, ta minh bạch. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, thỉnh cô cô giúp ta truyền đạt cấp Phượng cô cô. Cảm ơn nàng lễ vật chính mình đối Phượng Như Yên tới nói, cũng không có đáng giá tốn tâm tư. Nếu thật sự muốn giám thị chính mình, kia nàng đại nhưng không cần nói cho chính mình. Chủ tử nói, tiểu thư nếu muốn làm cái gì, đại nhưng buông tay đi làm money liền tính là đâm thủng thiên. Phượng tộc ở phía sau vì ngươi đình, kia cô cô mỉm cười nói. Phượng Như Yên là đang nói lúc trước chính mình bị vây công sự tình. Ta đã biết. Tư Mã U Nguyệt nói, cô cô ngồi xuống ăn chút rượu và thức ăn đi. Không được, chủ tử còn chờ ta trở về phục mệnh. Cô cô nói, kia phiền toái cô cô cấp Phượng cô cô mang điểm đồ vật trở về. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái dương chi bình ngọc, phương diện này đồ vật, thần cấp một lần một giọt, quân cấp một lần tam tích. Không biết Phượng cô cô là cái gì thế lực, nhưng là hẳn là sẽ đối thân thể của nàng có chút hiệu quả. Kia cô cô lấy quá đồ vật sau, cũng không có xem là cái gì. Triều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, thân ảnh trực tiếp từ mọi người trước mặt biến mất. Biết nàng rời đi, mọi người mới từ cường đại dưới áp lực phục hồi tinh thần lại. Người này thật là lợi hại. Vâu Tứ cảm thán, bọn họ lần trước ở khu rừng hắc ám thời điểm là gặp qua Phượng Như Yên linh hồn ấn ký. Khi đó Tư Mã U Nguyệt chính là kêu Phượng cô cô. Người này nói chủ tử hẳn là cũng là nàng. Nàng kia bên người người đều hảo cường. Thạch Thu Xương cùng Thạch Thiên Chi nhìn nhau, cái này xuất hiện người, sư huynh biết không, hẳn là nghe qua những cái đó bên trong, hảo cường thực lực, sau lưng thế lực khẳng định cũng không kém monster, ít nhất, so với chúng ta lợi hại rất nhiều. Ân, xem ra này thế lực, ngày sau tất nhiên sẽ phát triển lên. Thạch Thiên Chi u nói, không nói cái khác, liền nói hôm nay tiến đến chúc mừng người, nói bọn họ đưa lễ, này liền không phải người bình thường có thể làm được. Thực lực phát triển, có đôi khi cũng muốn dựa nhân mạch chống đỡ, mà nàng, từ trước đến nay không thiếu cái này. Tư Mã U Nguyệt đem Phượng Như Yên cấp hộp giao cho tiểu linh tử thu lên, sau đó xoay người đối mọi người nói, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Mãi cho đến yến hội cuối cùng, đại gia cũng không có từ hôm nay khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng tới gặp chứng người tương đối thiếu, tuy rằng bọn họ hiện tại là thành viên tương đối thiếu, nhưng là mỗi người đều tin tưởng bọn họ sẽ phát triển lên. Tông môn chính thức thành lập, chúc mừng sẽ vẫn luôn liên tục đến nửa đêm. Monster đại gia lẫn nhau gian đều lôi kéo dao bôi đổi chản, cuối cùng uống say trực tiếp ngã trên mặt đất liền ngủ. Trong sơn cốc toàn bộ tứ tung ngang dọc nằm không ít thân ảnh. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ngồi ở trên sườn núi, nhìn phía dưới không ít say đảo, không hảo còn ở tiếp tục đua rượu người. Khóe môi treo lên thỏa mãn tươi cười. Rốt cuộc đem tông môn xây lên tới. Tư Mã U Nguyệt thở vào khẩu khí, cảm thán nói, mặt sau cần phải làm là nhận người, gia tăng thực lực. Nói, sư huynh ngươi cũng là làm khách nhân tham gia, như thế nào không cho ta tặng lễ. Nàng hôm nay thu lệ chính là thu thật sự happy. Lúc này mới nhớ tới bên người người còn không có tặng lễ. Vu Lăng Vũ nhìn nàng, chiều nàng chớp chớp mắt, nói, đem ta làm lễ vật tặng cho ngươi tốt không? Thiết, không thành ý. Tư Mã U Nguyệt dứt lời, đôi môi lập tức che che đậy. Ta là nghiêm túc, ngoặc kép, hết chương.